Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày rất trọng đại, Diệp Ngưng giao một chiếc áo liên váy màu vàng nhạt, đứng trong gió sáng sớm có chút run rẩy. Đẹp thì có đẹp, lúc ở trong phòng không cảm thấy gì, khi đi ra ngoài cô mới biết thật là lạnh. Đáy mắt Phó Thập Đông thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, ngay sau đó lông mày khẽ nhíu. Sao lại ăn mặc ít như vậy hả? Hình như là mặc có hơi ít thật. Chờ em một chút. Diệp Ngưng Giao là một người theo chủ nghĩa lợi ích cá nhân, vì xinh đẹp mà phải ủy khuất chuyện của mình, cô tuyệt đối sẽ không làm. 5 phút sau, cô lại một lần nữa thay đổi một chiếc váy dài tay đi ra, màu lam nhạt mềm mại phối hợp với khí chất tiên khí phiêu dật của cô, có vẻ cả người thanh thuần thoát tục, người có thể so với sự xinh đẹp của hoa. Chiếc váy này là do cô tự mình thiết kế tìm thợ may làm. Vải vóc là mẹ của Nguyên Chủ gửi từ thành phố Kinh đến đây, hiện tại lại vừa vặn có ích với cô. Nhìn cô như vậy, như tiên nữ bước ra từ trong mộng, Phó Thập Đông nhìn cô chằm chằm, trong cơ thể có một luồng khí nóng đang cuồn cuộn lên. Em trông có xinh đẹp không? Diệp Ngưng Giao dùng đầu ngón tay rém góc váy xoay tròn tại chỗ, làn váy thật dài theo động tác của cô múa ra một độ cong xinh đẹp. Phó Thập Đông đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, không chút ngại ngùng khen ngợi. Rất đẹp, sau này cô gái xinh đẹp như vậy sẽ là cô dâu của anh. Anh giống như đang dẫm lên đám mây, không giống như thực tại. Trong khoảng thời gian này, dân làng đã đi làm việc trên cánh đồng. Xe bò chậm rãi đi trên đường làng vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Thấy Diệp Chi Thanh ngồi phía sau Phó Thập Đông, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến tin tức bát quái truyền ra ngày hôm qua. Xem ra hai người này là yêu nhau thật. Đông tử, cậu đi đâu vậy? Có người chạy tới tò mò hỏi. Hôm nay Phó Thập Đông ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, bộ dạng tinh thần sáng láng so với bình thường càng đẹp trai hơn vài phần. Cùng vợ tôi đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Cái gì, vợ của cậu, Diệp Chi Thanh ư? Ngày hôm qua mới nghe nói hai người là người yêu của nhau, hôm nay đã đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, tốc độ này cũng quá là nhanh chóng đi. Trở về sẽ phát kẹo mừng cho mọi người. Lúc này, trái tim anh tựa như đang mao du trên biển rộng mênh mông, toát ra đầy vẻ kinh ngạc. Ôi, xin chúc mừng nhé, năng lực tiếp nhận của mọi người rất mạnh, có người đã lên tiếng chúc mừng. Khi Phó Thập Đông vội vàng đạp xe đến huyện, bọn họ đã đem tin tức muốn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn truyền khắp thôn Đại Hoa. Người trong thôn đều biết đoạn tình cảm trước kia của Diệp Ngưng Giao và Giang Hoài. Cho dù mọi người muốn thảo luận cũng đều là thảo luận sau lưng hắn ta. Mà lúc này, Giang Hoài còn đang vì chuyện ngày hôm qua mà khổ sở. Thế cho nên người xung quanh xì xào bàn tán cái gì hắn ta cũng không chú ý đến. Thấy hắn còn đang làm việc trong sự thẫn thờ, Lâm Tử An một tay đoạt quốc của hắn, hận không thể rèn sắt thành thép hỏi. Diệp Chi Thanh muốn kết hôn với Phó Thập Đông trong thôn, cậu đã biết chưa? Cậu còn đang làm việc, cậu rốt cuộc có lương tâm hay không hả? Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người xa cách rất nhiều, quan điểm có chút bất đồng, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cái gì? Giang Hoài sững sờ quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Diệp Ngưng Giao sắp kết hôn, cậu không biết sao? Hai tay Lâm Tử An chống lên thắt lưng cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hai người không thành vợ thành chồng, cậu cũng không nên không quan tâm gì chứ. Cô ấy sẽ kết hôn với ai cơ? Giang Hoài lập tức ném quốc xuống, trong đầu hắn kêu ong ong lên, hắn túm lấy bả vai Lâm Tử An, thúc giục nói. Cậu mau nói đi, với ai? Thấy hắn ta có đức hạnh như vậy, Lâm Tử An có chút không muốn nói gì nữa. Kết hôn cùng con sói nổi danh trong thôn Phó Thập Đông đấy. Cách Trương,